trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 54 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để diễn trọn vai của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, thừa đứng giang hai tay, miệng không ngớt can ngăn những người chạy đến dập lửa vì cho rằng rất nguy hiểm. Chờ cho ngọn lửa cháy hết đống giấy trên xe, anh bè chạy đến công đường báo án. Quyền Lung tiếp đón thừa rất nhiệt tình, nghe anh kể lại từng chi tiết của vụ án, số tiền bị cháy và mời ông đến chứng kiến chỗ cháy. Quan huyện chỉ cười nhạt, giả vờ hỏi han bày tỏ sự thông cảm. Nhưng rồi cuối cùng Quyền Lung phán một câu khiến thừa rụng rời chân tay. Quan huyện dám đem chính cái đầu của mình để đặt cược số tiền bị cháy thật ra chỉ là đóng giấy báo mà thừa đang chơi trò cưỡng đoạt tiền kinh doanh của công ty một cách hợp pháp nhất. Bị Quyền Lung dồn vào chỗ bí nhưng vốn là tay khôn lanh, ma mảnh, thừa tìm cách thoát thân. Để cho thừa giấy chứng nhận xe cháy cùng với số tiền hơn một vạn bạc, Quan Tham đã thẳng thừng ra giá cưa đôi con số ấy. Tiếc của, tiếc công, nhưng không có cách nào khác để thoát khỏi cái ách đã tự đeo vào cổ, thừa đành phải bắt tay với Quyền Lung. Vì không có đủ tiền mặt để trao tay, thừa xin phép được ra Hà Nội và hứa khi về sẽ có đủ số tiền. Đâu ai ngờ, anh Bê Thừa lại đến tòa sứ xin gặp chủ tỉnh, tố giác việc Quyền Lung đòi ăn hối lộ. Maxili có tin thừa thật sự bị cháy xe, hay đây lại là một con quỷ hút máu người khác mà thừa lại đâm đầu vào nộp mạng? Hãy cùng bước vào phần 55 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo vở kịch mà thừa đã bày ra. Ông nhà thơ Tình Muôn Thuở bị sở mật thám Hà Nội chổm ngay đúng vào lúc quanh tỉnh nhà ông thiền nam tín nữ, người nào người ấy ô hô đương ngồi lên đùi lên đít nhau. Tất cả những cặp ấy đều bị giải vào xà liêm sang tan. Công ty buôn thuốc phiện lậu có thế lực nhất Bắc Kỳ từ xưa đến nay, vì được tên Chánh Đoan Yên Bái Mắc Tam giám đốc, ngang nhiên hoạt động trong mấy năm trời, đến mùa đông năm 1930 mới bị khám phá. Nó bị khám phá không phải do từ ý muốn phản bạn, định bịt miệng Hoài Tân Tử của hàng anh Bê Thừa. Nó bị khám phá chính là do từ vụ án mạng xảy ra trong rừng Lao Cai. Người của công ty Mắc Tanh và người của công ty Rolanti giết nhau vì muốn dìm dọc nhau để tranh nhau mối lợi. Mấy hôm sau, hung thủ bị sa vào lưới pháp luật. Thằng thanh tra Robert, trưởng ty mật thám Lao Cai, trước kia chỉ quen trị kẻ cắp ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội, vì khỏe tay đánh nhiều nên được lên chức. Cái thằng Robert lùn, bụng phệ, đầu cao trọc tết, trắng hiếu như đầu sư ấy, phải điều tra vụ án mạng này. Nó cũng dùng cánh tay cứng như sắt của nó để bới tìm tư tưởng của kẻ giết người. Nó đoán rằng hung thủ chẳng qua là thằng ăn cắp như tụi ở chợ Đồng Xuân. Vì là An Nam, người này đã lột kẻ có tiền nhưng lỡ tay giết chết, thì quan sát xuống suối. Có thế thôi, chứ không có bè, có đảng gì hết. Xong, công sứ Romanetti lại nghĩ khác. Tên thực dân già, nghiện thuốc phiện, có vợ An Nam này, vì yêu vợ nên xét người An Nam có thâm thúy hơn. Thấy hồi đầu năm, Yên Bái là trung tâm của cuộc bạo động chính trị, thì Lào Cai, một tỉnh biên giới, Việt Nam Quốc Dân Đảng trốn sang Tàu như đi chợ. Romanetti cảnh giác hơn, cho là vụ giết người này không phải vụ án thường, có thể liên quan với Yên Bái, với Hà Nội cũng nên. Thấy thằng Robert báo cáo hung thủ chỉ là cá nhân lẻ tẻ, thằng Romanetti lắc đầu bảo phải điều tra lại. Thằng Robert bắt cánh tay nó hoạt động mạnh gấp đôi trước. Cuối cùng, nó thấy kẻ giết người quả không phải là thằng ăn cắp cá thể. Hắn xưng ra một số người vẫn sinh sống bằng nghề mua nhựa. Những người này bị bắt, không chịu được vài trận mưa dùi cui. Họ khai ra hai người đổ đoan ở Lao Cai, dẫn xuất tiền cho họ đi mua thuốc phiện lậu. Hai người đổ đoan bị tóm. Họ tố giác thêm một đồng nghiệp ở Lao Cai và một đồng nghiệp ở Diệt Trì làm nhiệm vụ vận tải hàng quốc cấm. Người đổ đoan ở Lao Cai làm nhiệm vụ vận tải, ăn no đòn, phun ra một bạn trong ban lưu động, làm việc ở nha thương chính Hà Nội. Cuộc điều tra từ đó không chỉ đóng khung trong địa hạt Lao Cai, nó loang như vết dầu xuống Việt Trì, Hà Nội, vân vân. Và vụ này chỉ là vụ buôn thuốc phiện lậu, nhưng lớn. Xong, thằng Romanetti vốn thích hút thuốc lậu hơn thuốc ti, vì rẻ hơn, lại đậm hơn. Giả là quan cai trị, nó vẫn bị ám ảnh là một vụ Yên Bái thứ hai sẽ nổ ra ở Lao Cai. Tư tưởng ấy làm nó giật mình thon thót. Cái ác cảnh phải chạy trốn vào rừng, lạc vợ, lạc bàn đèn, xua nó cảnh giác hơn. Nó đi Hà Nội báo cáo với thống sứ Roban về vụ án này. Muốn khủng bố tinh thần tên thủ hiến Bắc Kỳ, nó mệnh danh là Hội Kính. Thằng Roban gầm gừ tức tối, gọi ngay điện sang sở mật thám, bắt mở cuộc điều tra thật nghiêm chỉnh. Trong một thời gian ngắn ngủi, bọn chó săn tìm ra được một danh sách khá dài những người có liên quan đến vụ án quan trọng này. Chúng chưa bắt ai, chúng rình mò kín đáo, chất chứa cho thật nhiều tài liệu. Để đợi ngày nào đó thật chín mùi, chúng nó mới cất một mẻ gió lớn, không trật một món nào lọt ra ngoài. Trong danh sách này, quan lớn có, quan bé có, quan tại chức có, quan hồi hưu có, quan bị cách có, quan nghỉ giả hạn có, quan mạng hược có, quan dùng xuôi có. Ngoài các quan của chính phủ 5 triệu, có các quan của chính phủ bảo hộ, quan đốc, quan tham, quan phán, quan ký. Đến những quan chỉ có chức tước xuông để làm cảnh là quan hàng, quan nghị, quan hội. Đến những người không làm quan nhưng không giàu kém quan vì làm nghề tự do là thầu khoán, điền chủ, nhà doanh nghiệp, nhà buôn. Đến cả những người không biết gọi là có nghề hay không vì chỉ chuyên môn sống bằng nghề ăn bám và lừa bịp. Cái dây xích gồm cả đàn ông lẫn đàn bà được lần ra từng mắt, dần dần nó vươn đến nhà mấy quan phó đoan Tây Lai. Thằng Ruben trợn đôi mắt trắng giả sau đôi mắt kính cận thị không dành cặp vào cái mũi lõ của nó. Nó gầm lên như con hổ mắc cạm. Lập tức cái thằng đã ra lệnh ném bom triệt hạ làng cổ am này, họp bàn với thằng chánh mật thám Bắc Kỳ và hai thằng thanh tra chính trị và hành chính. Cuối cùng nó quyết định rút thằng Bu Lê Oye ra khỏi hội đồng đề hình mà thằng hung ác này sắp mở phiên tòa công khai để tuyên án tử hình hàng chục chính trị phạm. Thằng thanh tra chính trị và hành chánh Bu Lê Oye được đặc phái đi mở cuộc thẩm vấn bí mật trong tội phó đoan phạm pháp. Bu Lê Oye lên Lào Cai. Nó bắt công sứ Romanetti ra ngồi làm việc ở ngoài hiên, nhường cho nó buồng giấy. Ngày nào văn phòng thằng Buleoje cửa cũng đóng kín, nhưng đứng xa đó, người ta vẫn nghe thấy tiếng nó thét, đập bàn, đập ghế và tiếng đoàn thư ký đánh máy sầm sập như mưa rào. Tụi phó đoan, tức là mấy thằng Lai, mặt còn non choẹt như mặt học trò. Thằng Giang Úc, thằng Louis Roman, vân vân. Ngày thường khệnh khạng, hách dịch, bây giờ lần lượt bị thằng Bule Oye gọi lên tòa sứ. Sau một tuần lễ khai cung, mặt thằng nào thằng ấy phờ phạc vì mệt nhọc, bẽn lẽn vì xấu hổ và hầm hầm vì tức giận. Nhưng khi xuống đến chân đồi, gặp ai ở đường phố, chúng cũng cố tươi tỉnh. Có đứa tủm tỉm cười một mình, y như vừa mới đùa bỡn, vui tiếu với quan thanh tra chính trị và hành chính vậy. Sự thật, thằng phó đoan nào bị thanh tra gọi lên bàn giấy cũng phải đứng chứ không được ngồi. Phải đứng một buổi suốt từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và một buổi ngay từ 4 giờ rưỡi chiều đến tận 11 giờ đêm. Chỉ được nghỉ có nửa giờ ở quảng giữa để về ăn cơm. Đường từ tòa sứ đến nhà đoan phải lên dốc xuống dốc lại khá xa nên đi mất ít ra là 10 phút. Vậy chỉ còn có 10 phút để già dội dài lưng cơm, hẳn là chúng không có thìa đĩa và dĩa. Ăn xong, có ỉa đái thì làm hoàng hoàng lên, chứ đừng hòng giữa lúc bị thẩm vấn mà xin được phép ra chuồng xí. Chúng phải đến tòa sứ cho thật đúng giờ. Nhiều bận, chúng đã thấy thằng thực dân già ngồi trong buồng rồi, nhưng cũng nhiều bận, buồng vẫn còn vắng, chúng phải đứng đợi. Thằng Bu Lê, Ojie, coi hàng công sứ từ hạng nhì trở xuống như đàn em mới lớn lên. Cho nên nó khinh dân bản xứ như ruồi muỗi, kết án tử hình một mạng người không cần suy nghĩ đắn đo. Đối với Tây Lai, nó nhiếc là con của xứ Đông Dương, nghĩa là có máu ăn cắp. Vì vậy, nó ghét tụi thằng Giang Úc, thằng Louis Roman dân dân. Định hỏi thằng nào, nó cũng chửi phủ đầu để uy hiếp tinh thần thằng ấy. Nó quát tháo, nó dằn dẹo, nó chế nhạo là nói tiếng Pháp không nên thân. Có lúc nổi cơn điên, nó quăng cả miếng đá chặn giấy vào chúng, hoặc hầm hầm xô ghế đứng dậy như dò đánh. Từ hôm nó đến tòa sứ, đêm nào bác Loan Toan Soạn cũng phải thức đêm nửa giờ để đánh xi lại cái mặt bàn cho nhặn bóng. Vì mỗi ngày nó đập bàn bằng nắm tay, bằng bàn thấm, bằng hòn đá đến 100 lần làm xây xác lỗ chỗ cả gỗ. Thằng Bu Lê Ojie hành hạ bọn con của xứ Đông Dương bằng cương vị to tát, nhiệm vụ quan trọng của nó lại bằng cả cái đầu óc thực dân cáo già của nó. Nó soi lũ nhép không cứ là ở lời cung khai giấu giếm, mà cả ở cử chỉ, ở danh từ kém lễ độ của chúng. Chúng đứng mỏi, hơi cựa chân tay là nó quắt mắt lên. Quên mở đầu là thư quan thanh tra chính trị và hành chính. Nó để bàn tay vào vành tay, bắt nhắc lại câu nói. Luôn luôn miệng nó thốt ra những tiếng đồ khốn nạn, dòng ăn cắp, con lợn, súc sinh nhơ bẩn. Nó dặn, nó quay, nó bắt chúng trả lời ngay, không được nghĩ. Nó cố làm cho đầu óc chúng rối mụ lên vì phải đứng lâu và đáp nhiều. Bọn phó đoan ở Yên Bái, Phú Thọ, Diệt Trì, Hà Nội bị cung khai ra cũng lần lượt phải triệu lên Lao Cai cho thằng Bu Lê Ojie tra hỏi. Thế là ra thằng Mắt Tanh. Thoạt nghe cái tên này lần đầu tiên, thằng Bu Lê Ojie cho là thằng Tây Lai nói láo. Đến khi thấy nhiều đứa khai ra, nó mới thổi phù phù cho hơi nóng trong ngực thoát ra. Nó nghiến răng ken két. Nó không ngờ rằng trưởng ty thuế quan Yên Bái là người Pháp 100%, mà lại sáng lập và giám đốc của một công ty lớn buôn thuốc phiện lậu. Thằng Bu Lê Ojie cáo lắm. Nó đi sâu hơn nữa thì lại lòi ra cái tên Rolanti, chánh đoan Diệt Trì, cũng cầm đầu một công ty buôn thuốc phiện lậu, vì vừa thành lập nên nhỏ hơn, nhưng cố cạnh tranh với công ty Mắt Tanh. Thấy việc điều tra đã đến gốc, thằng Bu Lê Ojie vui sướng quá. Nó chắc mẩm phen này sẽ được thăng thống sứ trước thằng Brit. Dù thằng thanh tra chính trị và hành chính này thâm niên hơn nó trong ngạch cai trị ở thuộc địa. Nó tí tưởng về ngay Hà Nội để báo cáo với thống sứ và bàn xem nên đèo hai cái gốc ô nhục này thế nào. Thằng Robin lấy việc này làm rất khó nghĩ. Nó hẹn thằng Bu Lê Ojie vài hôm sẽ trả lời. Rồi có lẽ tự làm cuộc liên hệ, kiểm thảo bản thân. Thằng Robin xét mình không sạch sẽ, thơm tho gì, cho nên nó suy bụng ta ra bụng người. Nó cho rằng nguồn vốn buôn lậu của công ty Mắt Tanh không lẽ chỉ chảy từ những người An Nam không làm việc với nhà nước đến những người An Nam có làm việc với nhà nước. Hiển nhiên là nguồn vốn ấy đã trôi vào bọn người Lai, rồi đến một người Tây. Vậy không lý gì nguồn ấy đến đấy thì tắt lại. Nguồn phải chảy xa nữa thì nước mới thoát. Nếu không, nước bị tắc nghẽn bờ, phải dở đã lâu rồi. Thế thì nguồn ấy còn ngược nữa, nhất định đến một chỗ cao xa nào cũng nên. Nó sực nhớ lại việc năm nọ, là chỉ ký có một chữ trong giấy phép cho tải chuyến thuốc phiện qua địa hạt Đông Dương, từ Lao Cai đến Hải Phòng, đường dài có 400 cây số, mà toàn quyền Mét Lanh đã ăn đủ một vàng bạc. Rồi điều tra ngầm, nó thấy cả hai thủ phạm này đều có những chỗ dựa có thế lực rất to lớn. Thằng Mắt Tanh thả cho vợ đi ngủ với tên đại địa chủ Đơ Mông Bơ Gia, nổi tiếng là bướng bỉnh và vẫn còn tự xưng là bá tước. Trước kia vì xích mích với toàn quyền, anh Besaro đã thách tên thủ hiến một cuộc đọ kiếm để một sống một mái. Còn thằng Rolanti thì trái lại, vì trẻ, khỏe và đẹp nên nó là một trang nhân tình quý báu của vợ tên tổng giám đốc nha thường chính Đông Dương. Vài hôm sau, Ruben và Bu Lê Ojie gặp nhau. Thằng thống sứ khuyên thằng thanh tra nên lấy tình đồng bào đồng loại mà dừng vạch áo cho người xem lưng, kẻo xấu chàng thì hổ ai. Thằng Bô Lê Ô-di-e không nghe, cổ bưng đến miệng nhất định nó phải hưởng. Bất đắc dĩ thằng thống sứ phải cho thằng thanh tra biết những ẩn tình nhơ bẩn của hai thằng Mắc Tanh và Rolanti mà nó đã lượm lạc được. Thằng Bô Lê Ô-di-e càng tức. Nếu thế thì càng nên trị chúng nó. Ruben thở dài. Tôi sợ đụng vào họ thì chính chúng ta hứng lấy những hậu quả không hay. Ông sợ tôi bị đổ sang Lào, sang châu Phi à? Ông sợ tôi mất chức à? Nhưng tôi không sợ, vì tôi làm việc theo lương tâm. Tôi cứu danh dự cho người Pháp ở đây. Tôi cương quyết. Ý kiến tôi là nên chấm dứt cuộc điều tra ở đây. Còn ý kiến ông thế nào là tùy. Nhưng xin nói trước, tôi không chịu trách nhiệm về việc ông làm. Là bạn thân của ông, tôi chỉ khuyên ông nên suy nghĩ kỹ. Thằng Bô Lê Ô-di-ê mặt đỏ bừng bừng. Nó đứng phắt dậy rồi ra khỏi buồng, đóng sầm cửa lại. Hẳn là nó về để suy nghĩ thật kỹ để cương quyết. Cho nên sáng hôm sau, nó lên ngay Lao Cai. Xe lửa 7 giờ tối thì tới ga. Xe ô tô của công sứ ra đón. Nhưng ngay sáng hôm sau, trước 6 giờ, xe ô tô của công sứ lại tiện nó ra ga. Nó lên xe lửa vào toa hạng nhất, nhét cái vali quần áo lọt trên cái giá ở phía trên chỗ ngồi, rồi đặt phịch tấm thân phì nộm lên tấm nệm lò xo. Nó cương quyết xuôi Hà Nội. Thế là cái án buôn lậu đầu dôi đuôi chuột phải để thối, cho tiếng thơm của các quan bảo hộ chớp bu được an toàn. Mấy anh đội đoan tí hon ngơ ngác ra khỏi nhà giam, không hiểu tại sao mình không phải tù. Mấy anh đội đoan tí hon, mấy tờ báo hàng ngày, kể cả báo ta lẫn báo Tây, đương viết những bài chửi bới bọn buôn lậu. Với những đầu đề làm giật gân độc giả, bỗng một loạt im bặt hết. Sở kiểm duyệt đã được lệnh không cho Quyền Hôn Ruận được hé răng nói nửa lời. Ở những cột, dành riêng cho đăng những bài dài lê thê và mãi chưa hết. Về vụ đầu độc cho đồng bào chết dần, một hành động đáng sỉ nhục. Vụ án thuốc phiện, vân vân. Bây giờ, thay bằng những tin mất chó, mất ví da, cục thung lũng, hoặc những truyện ngắn trai gái chim nhau, những bài thơ tình khóc miếu. Nhưng mai thay, cho những nhà phóng viên, họ đơn đi lượm khắp phố để lượm tin, thì phủ thống sứ gửi đến các báo tập giấy sau nghị định thuyên chuyển trong các ngạch. Những tờ đầu là tin quan lại, quan tuần phủ nọ hồi hưu, quan án sát kia về phủ thống sứ, quan tri phủ này bổ đi thương tá, quan tri huyện khác đổi lên thượng du, vân vân. Còn mấy quan tri châu, quan thì được trả về ngạch cũ làm thư ký tòa sứ, quan thì bị quyển chức. Cuối cùng là năm quan ban tá bị cách tuột chức, lý do là sơ khoáng chức vụ. Độc giả biết đích xác bọn quan này là những tay lái buôn thuốc phiện lậu. Thằng nào cũng giàu sụ, tậu được đồn điền và biệt thự. Họ còn tìm cả báo Tây để xem tin tức bọn viên chức Pháp dính dáng đến việc phạm pháp này. Nhưng vô ích, thằng Mắc Tanh vẫn làm chánh đoan Yên Bái. Nó bắt người dưới quyền nó đi rình hàng lậu cả ban ngày lẫn ban đêm. Còn mấy thằng săn Úc, Louis Roman, đứa nào ở đâu vẫn giữ nguyên chức vụ ở đó. Nay chúng đi phố vẫn nghênh ngang, dinh giáo, giác mặt lên trời. Hễ gặp người An Nam nào, tuy chúng không nhìn hẳn, nhưng cũng cứ liếc liếc, xem nếu người ấy có chào, thì chúng nhúc nhích cái đầu để gật gật. Cố nhiên nhà thơ Tình Muôn Thuở được trả lại tự do. Thằng Cẩm Pha Lăng Xô tha ông ấy. Nó nhìn theo ông ra khỏi cổng nhà giam. Lúc thấy ông ngã lăn đùng xuống đất, nó cười ngặt nghẽo, gò gập lưng mà cười. Từ thuở tao làm nghề này, chứ lần nào tao được cười mệt như lần này. Nguyên thằng Pha Lăng Xô xưa nay vẫn tự phụ là thông thạo ngôn ngữ Việt Nam. Nên khi thấy ông Hoài Tân Tử khai nghề nghiệp là làm báo, thì nó nhìn ông từ đầu đến chân, như thể để xem tướng, rồi nó biểu môi. Báo gì? báo cô hay là báo Hải? Nhưng nó ngoắt ngay đôi mắt, hỏi dằn từng câu. Mày ở đảng nào? Đảng mày thành lập từ bao giờ? Mục đích tôn chỉ là gì? Có bao nhiêu người? Ai là đảng trưởng? Tổ chức đảng thế nào? Hoạt động nhiều chưa? Mày làm chức vụ gì trong đảng? Mày trả lời xong ngần ấy câu, tao tha cho về ngay lập tức. Nhà thơ hết sức ngạc nhiên. Ông biết ngay là thằng mật thám bắt làm phái ông, thì thế nào nó cũng thả ông về. Ông lại mừng rằng như thế là công ty của ông chưa bị lộ. Ông không dạy gì tố giác ra. Ông phải bắt chước hàng thừa cái đức tính không lừa thầy phản bạn. Ông nhìn thằng Phái Lan Xô lễ phép đáp. Thưa ông, tôi không có đảng phái nào. Tôi không biết gì để khai cả. Bất ngờ thằng Tây Lai giơ quả đấm bằng nhôm vào mặt ông để dọa, sừng sộ nói. Thế tao bắt quan mày à? Đồ... Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của ông rồi cười gằn. Con à, những thằng cùng đảng với mày, đứa nào cũng khai ra mày cả rồi. Tao hỏi ngần ấy câu, không phải vì tao không biết. Tao biết hết, nhưng chỉ muốn xem mày khai thật hay nói dối thôi. Thưa ông, xin nhắc lại là tôi không ở đảng phái nào cả. Tôi chỉ làm báo. Mày làm gì ở báo nào? Trước kia tôi làm báo thực nghiệp, báo Chấn Hưng. Bây giờ tôi không ở hãng báo nào. Báo nào mời tôi viết thì tôi giúp. Rồi muốn cho lời biệp được tin cậy, ông nói thêm. Thường thì tôi ký bằng rất nhiều biệt hiệu khác nhau. Thằng Pha Lan Xô lại ngắm ông. Mày viết gì? Ông Tình Muôn Thuở đáp không ngập ngừng. Tôi làm thơ. Vẻ chế nhạo, nó vừa nhìn lại tướng ông, vừa cúi đầu để chào. À, thi sĩ. Thế thì tao chưa bắt thi sĩ trả lời những câu hỏi của tao bằng văn xuôi giỏi. Tao cho thi sĩ về. Đêm nay phải làm xong một bài thơ dịnh cảnh ở tù, hiểu chưa? Sáng mai lên đây, đọc cho tao nghe. Ông Hoài Tân Tử hứa. Tối hôm ấy, vì lo thằng mật thám dần, ông cố dặn cho ra một bài lục bát. Mãi nghĩ thơ, ông không nhớ đến thuốc viện giúp ông yên sĩ Phi Lý Thuần. Giả không còn hy vọng được hút, cho nên nhiều lúc bóng cô ả phù dung thấp thoáng đến, thì ông dùng ngay quay thằng Tây Lai hung ác luôn luôn lẩn vẩn trong đầu óc để xua đuổi hình ảnh cô bạn định đến nỗi cơn tam bành. Hôm sau, thằng Pha Lan Xô gọi ông lên, nó hất hàm. Thế nào? Thi sĩ xong thơ chưa? Ông vui vẻ đáp. Thưa đã... Đọc lên tao nghe. Nhà thơ đằng hắn mấy tiếng, thằng Pha Lan Xô làm ra thạo nhắc. Ngâm chứ? Thơ tồi, mà ngâm bằng giọng tốt thì cũng quá ra hay. Trái lại, thơ hay mà không biết ngâm thì nó giảm giá trị. Có đúng thế không? Ông Hoài Tân Tử cười. Đúng thế đấy ạ. Nhưng tôi không biết ngâm, chỉ xin đọc thôi. Cũng được. Ông Tình Muôn Thuở lại e hèm năm sáu bận cho cái đờm khỏi làm vướng cổ họng, rồi cất cao tiếng để rền rĩ. Xuất mình thân phận đớn hèn, cái xe cái lọ, ngọn đèn cái móc cái tim. Bây giờ cao hoa xà liêm, như cá trong chậu, như chim trong lòng. Ước gì tỏ rạng dần hồng, nhờ gương nhật nguyệt soi lòng thủy chung. Ơi phù dung, hỡi phù dung, nghĩ câu gan tất, muôn trùng mà đau. Đọc xong ông nói, hết ạ. Thằng mật thám đã lắng nghe từng câu, bây giờ nó cầm bút gật gật. Khá lắm, mày đọc lại từ đầu cho tao ghi. Nhà văn sĩ đắc chí, cho là thơ mình hay, cảm được lòng người. Mỗi ông phập phồng, tuy đứng mà đùi ông run run. Ông đọc lại. Để cho rõ nghĩa, ông nhắc nó chỗ nào đánh dấu phẩy, chỗ nào đánh dấu chấm thường, chỗ nào đánh dấu chấm cảm. Ông dặn là hai chữ nhật nguyệt và chữ phù phải viết qua. Chép xong, thằng Pha Lan Xô đặt bút, nhưng mắt vẫn cắm xuống tờ giấy. Một lát nó hỏi. Cao ngoa là gì? Thưa là nằm chỗ cao, ý nói nơi ở các cửa bận tiên. Nó nhếch mép. Tiên Khổng. Viết đến đây, tác giả cần mở một dấu ngoặc đơn để nói cho các bạn rõ về trình độ thông thạo ngôn ngữ Việt Nam của thằng Tây Lai như thế nào. Hồi còn đi học, có một lần, thằng Phan Lan Xô lại nhà một người bạn tên là Phú để mượn một cuốn sách. Khi đến nơi, nó thấy trong nhà lôn nhố những người. Nó hỏi thì Phú nói nhà có dỗ ông nội. Thế là nó sợ quá, dỗ dàng cấp đít chuồn thẳng, không dám quái cổ lại. Đến nửa đường, nó gặp một người bạn khác đến nhà Phú ăn dỗ. Nó trợn mắt xua tay để ngăn. Chớ chớ, lây đấy! Ông nội thằng Phú lên đẩu. Thằng Pha Lan Xô đã hiểu tiếng có dỗ là có những vết sẹo lỗ chỗ, thâm thâm ở trên mặt vì bệnh đầu mùa. Lại một lần nữa, đứng lang thang ở phố với một vài người bạn, nó gặp một đám cưới. Nó đứng lại xem, thấy cô dâu đẹp, nó trầm trồ khen, rồi dùng câu tục ngữ để phát biểu cảm tưởng. Mẹ kiếp, đêm nay thì dắt cổ chạy ra nước. Thông thạo ngôn ngữ Việt Nam đến mức ấy, nên khi thằng Phan Lan Xô đọc bài thơ của anh Nghiện nhớ thuốc phiện, thì nó hiểu ngay bằng nghĩa bóng xa xôi. Suy nghĩ xong, nó ngước mắt lên, trừng trừng nhìn kẻ có tội, rồi cười ha hả. Mày cháu nữa đi! Đáng mày là đáng thân nhất. Ông Tình Muôn Thuở giật nảy mình. Thưa sao ạ? Thằng mật thám như tóm được đuôi người hội kính rồi, nó hỏi để lấy thêm bằng chứng. Thế mày có giúp báo văn quá không? Ông Hoài Tân Tử ngơ ngác đáp. Thưa không, tôi không biết mặt mũi báo văn quá thế nào. Thằng Tây Lai mở ngăn kéo, lấy ra một quyển báo mỏng, bìa vàng, giơ lên cao và nói như giảng. Cuốn tuần báo này, mặt trước in hai chữ tên báo là văn quá. Mặt sau vẽ hình một nửa mặt trời tia ánh sáng ra xung quanh và có hai chữ VH. Mày chưa trông thấy bao giờ à? Vô lý, mày ký tên là gì trong báo này? Thưa, thật tôi không giúp báo này. Mày có biết hai chữ VH là gì không? Thưa là hai chữ văn hóa viết tắt. Thằng Pha Lan Xô lắc đầu xua tay. Không phải. Mày khéo giờ lắm con à. Là hai chữ dần hồng, biết chưa? Bởi vì hai chữ đặt bên cạnh cái hình mặt trời. Mà nước nào có cờ mặt trời đó, mày thấy chứ? Kính thưa quý vị, nhờ ngài Maxili giúp đỡ, thừa vay được tiền ở sở cẩm chỗ ngài John để về lại nhà huyện Lung nhằm Dương Bảy bắt tên quan tham. Để chắc chắn tên John đứng về phe mình, thừa đưa hắn về đồn điền Cẩu Rồng thết đãi món ngon rượu lạ và vui vẻ cả đám con gái xinh đẹp trong những điệu nhảy sau khi đã ngà ngà say. Đúng 2 giờ chiều, thừa cùng tên John ra xe lên phố huyện. Sau khi gửi Paul ở nhà một người quen, thừa đem số tiền đã được ghi lại toàn bộ các số liệu đến gặp huyện Lung. Vừa thoáng thấy bóng thừa ngoài cổng, tên Quang cho gọi ngay vào phòng riêng, miệng cười thỏa nguyện. Lung tay phải nhận tiền, còn tay trái đưa tờ biên bản đã được đóng triệt đỏ chói. Trả lại tên Quang chiếc chìa khóa xe, không quên đưa thêm vài chục tiền xăng. Thừa nhanh chân rời khỏi huyện đường. Chỉ 10 phút sau, tên cảnh sát trưởng Paul xộc vào và công bố lệnh bắt tên Quang huyện. Đống tiền vẫn còn nằm trên bàn. Với tàn chứng còn chưa kịp phi tang, huyện Lung phải cúi đầu trước tên cẩm cảnh sát trưởng. Đau đớn ký tên vào biên bản. Một thời gian ngắn sau đó, huyện Lung bị cách chức, chờ ngày ra hội đồng kỷ luật và tòa án. Nghe được tin ấy, thừa rất sung sướng. Song Marie vẫn còn lo sợ tay Lung trả thù. Anh bè thừa không lo sợ như Marie, song anh ta lo chính người bạn nối khố Hoài Tân Tử sẽ tố giác, không cho thừa nuốt trọn số bạc của công ty. Đặc biệt nếu Tân Tử chịu phối hợp với huyện Lung chung tay trả thù thì thừa khó có thể thoát khỏi tội chết. Một ý nghĩ táo bạo lúc ẩn lúc hiện trong đầu thừa. Liệu anh bè thừa có dám du khống Hoài Tân Tử, giám đốc công ty, tội tham gia hội kính hay không? Phần 56 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá gây cấn. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.